Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, lập tức đảm nhiệm. Hắn trở lại tiểu viện của mình, ổn định lại tâm thần hồi tưởng lúc trước động thủ tình hình. Từ đoạt lại thiên ma đao, cùng Hạ Ngọc Sơn chém giết lại đến Trúc Hư xuất hiện. Chém giết Trúc Hư, hết thảy phát sinh quá nhanh, sét đánh không kịp bưng tai. Nhanh đến mức hắn đều không kịp phản ứng. Chỉ biết là thuần túy y theo binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn kiên cường đến chống đỡ. Còn tốt kết quả sau cùng vô cùng tốt. Không biết Vệ Thiên Tông còn có hay không lực lượng mạnh hơn. Trúc Hư tuy là 3.000 năm lão yêu quái, chưa hẳn không có lực lượng mạnh hơn trấn thủ tông môn. Hắn tin tưởng, nếu có người lúc này tiến đến mạo phạm Vệ Thiên Tông, loại kia đợi bọn hắn tất nhiên là Vệ Thiên Tông cuồng bạo phản kích, đủ để chấn nhiếp chúng tông. Vệ Thiên Tông nội tình quá sâu, tất có cực sâu ẩn tàng lực lượng, tuyệt không phải diệt sát một hai cái tuyệt đỉnh cao thủ có thể ảnh hưởng truyền thừa. Điểm này đều thấy rõ ràng, chư tông lúc này có thể sẽ liên thủ suy yếu Vệ Thiên Tông, nhưng lẫn nhau kiêng dè, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, kết quả là chỉ sợ là công dã tràng. Vệ Thiên Tông còn hảo hảo, thư phục mấy chục năm liền sẽ tiếp tục quật khởi. Chẳng qua có Minh Tại, cũng không sợ Vệ Thiên Tông uy hiếp được Phi Thiên Tông. Hắn hồi tưởng Lôi Châu diệu dụng, Thiên Ma Đao diệu dụng, còn có Thiên Linh Kinh, Thiên Ma Kinh, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Tất cả võ học cơ hồ đều phát huy ra, lẫn nhau phối hợp mới cuối cùng hình thành như thế lực lượng cường đại. Hắn lúc này rốt cục buông lỏng một hơi, đã có lực lượng. Từ khi thăng nhập thiên ngoại thiên đến nay, hắn một mực thiếu mấy phần lực lượng cùng bá khí, không bằng tại hạ giới như vậy thống khoái lâm ly. Bây giờ mới có hạ giới cái loại cảm giác này. Tại Phi Thiên Tông ở mấy ngày, thuận ngón tay chỉ một phen trước đến lĩnh giáo đồng môn. Vệ Thiên Tông bên kia không có phản ứng gì, lại không có phái tới cao thủ. Ngược lại là Hạ Ngọc Sơn thi thể cùng Trúc Hư thủ cấp đã đưa trở về. Trở về đệ tử bẩm báo, Vệ Thiên Tông rất bình tĩnh tiếp nhận, không có nổi giận cũng không nói thêm gì. Sở Ly cái này mới rời khỏi Phi Thiên Tông, trở về thiên ngoại thiên cảnh. Hắn tại thiên ngoại thiên cảnh nhất có thuộc về vẫn là Đỉnh Thái Hạo, mà không phải Vũ Sư Điện. Hai nữ Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều tại Đỉnh Thái Hạo. Trừ cái đó ra, hắn lại không lo lắng. Hắn vừa trở lại Đỉnh Thái Hạo, liền thấy được Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt hiển nhiên đã xuất quan, đang trong tiểu viện cầm một cuốn sách tại nhìn. Tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, hết thảy chung quanh phảng phất đều trở nên sáng lên. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng, mỉm cười nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt để sách xuống cuốn, sắc mặt nhu hòa xuống tới. Thân phận nàng quý giá, quen thuộc uy nghiêm, cho dù ở Sở Ly trước mặt cũng chỉ là trở nên ôn nhu, lại sẽ không nói những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt. Hai người ở chung tựa như lão phu lão thê. Sở Ly cười nói, khi nào xuất quan? Hôm qua, Tôn Minh Nguyệt nói, nghe nói Lục Ngọc Dung thành Atula thần nữ. Vâng, Sở Ly thở dài gật gật đầu. Đây là ai cũng không nghĩ ra sự tình. Tôn Minh Nguyệt cười nói, vậy cũng là đến liền mong muốn. Lục Ngọc Dung cũng không phải tình nguyện tịch mịch người, chấp trưởng quyền thế mới phù hợp tâm ý của nàng. Sở Ly gật đầu, Lục Ngọc Dung trí tuệ hơn người, xác thực càng quen thuộc tại trở thành thượng vị giả mà ra lệnh. Nếu không trí tuệ không chỗ thi triển, có chút ủy khuất nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, ta cũng muốn rời khỏi Đỉnh Thái Hạo. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tôn Minh Nguyệt nói, ta lập tức muốn tiếp nhận cảnh chủ vị trí. Sở Ly cau mày nói, sẽ không nhanh như thế à? Gần Quang Minh thắng cảnh rất bình tĩnh, không có gì biến hóa lớn, sao muốn đổi cảnh chủ? Cảnh chủ có đột phá, muốn bế quan khổ tu, tranh thủ một tuyến phi thăng cơ hội. Tôn Minh Nguyệt nhẹ lay động trán, cười nói, ta cũng không thể ảnh hưởng cảnh chủ phi thăng à? Sở Ly nói, khi nào tiếp nhận? 10 ngày sau, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt thật sâu nhìn xem hắn, ta trở thành cảnh chủ về sau. Sợ là, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, chẳng lẽ các ngươi cảnh chủ không thể phân tâm, chỉ có thể độc thân? Đó cũng không phải, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu cười nói, chỉ là thân là cảnh chủ về sau. Sự tình tạp tòa, sợ là không có tinh lực lại bận tâm cái khác, sẽ lạnh nhạt ngươi. Sở Ly lắc đầu bật cười, Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái nói, đến lúc đó ngươi đừng ngại phiền phức, nói quái thoại. Sở Ly nói, trở thành cảnh chủ về sau ngươi có hy vọng phi thăng. Vâng, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu nói, trở thành cảnh chủ về sau, sẽ có đặc biệt truyền thừa, lại càng dễ phi thăng. Bất quá vẫn là muốn nhìn mọi người ngộ tính. Sở Ly cười nói, bằng ngộ tính của ngươi, nhất định không có vấn đề. Lục Ngọc Dung muốn phi thăng, ta há có thể rơi vào nàng sau. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, còn có Tiêu Kỳ, nàng thật giống thu hoạch được thứ không tầm thường. Sở Ly khẽ giật mình. Tôn Minh Nguyệt nói, nàng sau khi xuất quan rồi nói sau. Sở Ly, ngươi phải nắm chặt, ngươi tu luyện những này võ công đều rất khó viên mãn, nghĩ phi thăng cũng không dễ. Sở Ly cười nói, xem ra các ngươi đều muốn đoạt tại ta đằng trước, lần này nói không chừng chúng ta đều tại ngươi đằng trước. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy liền thú vị. Sở Ly cười cười. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, ngươi cảm thấy chúng ta đoạt không tại ngươi đằng trước? Sở Ly nói, phi thăng nhưng không dễ dàng như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi, không phải kinh ngạc mới tốt. Sở Ly gật gật đầu, hắn hiểu rõ Tôn Minh Nguyệt, nếu nói như vậy, tất không phải nói ngoa, rất có thể ứng tại Tiêu Kỳ trên thân. Tiêu Kỳ thu hoạch được khó lường truyền thừa, thật có thể phi thăng. Nghĩ tới đây, nỗi lòng không hiểu phức tạp, đã thay Tiêu Kỳ cao hứng, lại có chút không bỏ. Tiêu Kỳ vị trí để hắn tâm linh an bình, tựa như đỉnh Thái Hạo, nếu không có Tiêu Kỳ tại, hắn cũng sẽ không như vậy tán đồng, sẽ không nhiều ở chỗ này dừng lại. Tiêu Kỳ bỗng nhiên muốn phi thăng, rời khỏi mình, không thể lại gặp nhau, mà phi thăng sự tình rất khó nói đến chuẩn, hắn mạnh hơn cũng không thể chắc chắn khi nào phi thăng. Có thể là một năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, thậm chí 1000 năm. Nghĩ đến 100 năm không thể gặp nhau, liền trong lòng khổ sở, lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, bởi vì Tôn Minh Nguyệt đang cười nhẹ nhàng nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn nhìn chuyện cười của hắn. Sở Ly tức giận chừng nàng một cái nói, ta nhất định có thể phi thăng, người đây, đừng rơi ở chỗ này không qua được. Tôn Minh Nguyệt hé miệng khẽ cười một tiếng, người đoán đúng rồi, Tiêu Kỳ xác thực rất nhanh rất sắp phi thăng. Người không chúc mừng nàng? Sở Ly khẽ nói, tự nhiên là chúc mừng, đây là khó được cơ duyên. Nói một đằng làm một nẻo. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, cảm thấy mình bị nữ nhân vượt qua, cảm giác khó chịu a. Sở Ly chừng nàng một cái. Tôn Minh Nguyệt nói, người chớ để cho ta đuổi ở phía trước. Sở Ly nói, kia là tự nhiên. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, hai cái nữ tử áo trắng phiêu trôi dạt đến bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. Thánh nữ, vào đi. Tôn Minh Nguyệt nói, hai cái tuổi trẻ nữ tử áo trắng nhẹ nhàng tiến đến, nhẹ nhàng thi lễ. Thánh nữ, nên lên đường. Tốt a, lên đường. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, uy nghiêm hiển thị rõ. Sở Ly nhìn về phía nàng, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, cuối cùng là đợi đến ngươi trở về, ta cũng cần phải trở về. Ngươi ở bên này chờ lấy Tiêu Kỳ xuất quan đi. Sở Ly nói, không thể đi xem lễ. Ngươi thật muốn đi? Tôn Minh Nguyệt nói, nói không chừng Tiêu Kỳ rất mau ra quan, trước đi qua rồi nói sau. Sở Ly nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.